Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, chương 260, chính là một cái ma nữ. Viện trưởng, ta trước đó nói, để bọn hắn rời xa một điểm, bọn hắn không nghe, hiện tại, từng cái thụ thương, thổ huyết, cùng ta không có quan hệ, đúng không? Đột nhiên. Tô Trần nhìn về phía một bên vẫn như cũ ở vào mộng ngốc trạng Mạc Trầm Uyên. Nói, Mạc Trầm Uyên lúc này mới tư duy phục hồi. Đường tư duy phục hồi như vậy một cái chớp mắt. Hắn cũng chỉ có một suy nghĩ. Muốn nuốt sống Tô Trần. Phi thần phong a, phi thần phong sập. Thái Huyền học viện tiêu chí một trong phi thần phong bị Tô Trần xinh xinh đập sập a. Chớ đừng nói chi là tứ đại thạch thất một trong vẫn thiết thạch thất. Đều không còn hình bóng. Có thể Mạc Trầm Uyên chính là tức giận nữa. Lại đau lòng. Có thể sự thật chính là. Trước đó, hắn đáp ứng Tô Trần. Để Tô Trần điên cuồng nện. Hắn đây là đánh nát hàm răng. Cũng đối hướng trong bụng nuốt. Huống chi, hắn chính là muốn làm gì Tô Trần. Cũng làm không được a. Một quyền đánh nát toàn bộ phi thần phong. Thực lực này hoàn toàn siêu việt toàn bộ Thái Huyền Sơn, thậm chí toàn bộ địa cầu. Căn bản không nên là địa cầu cái này đê võ vị diện phía trên hẳn là tồn tại lực quyền. Mạc Trầm Uyên xác định, liền xem như Thái Huyền học viện tất cả Thái Thượng trưởng lão chung vào một chỗ, cũng không có khả năng đạp nát toàn bộ phi thần phong. Tiểu tử này đến cùng từ nơi nào xuất hiện? Chẳng lẽ là cái gì hoang cổ cự thú biến hóa? Mạc Trầm Uyên nhìn chằm chằm Tô Trần, gắt gao nhìn chằm chằm, muốn đem Tô Trần nhìn thấu. Hắn 10.000 cái không tin Tô Trần là nhân loại. Cùng lúc đó, khoảng cách phi thần phong vài trăm mét bên ngoài một tòa tuấn phong giữa sườn núi to lớn tím trên cây. Cơ Linh Nhi cùng Trần Phong đều há to miệng, ánh mắt ngốc trệ nhìn chằm chằm nơi xa cái kia như cũ tại đổ sụp. Nứt toác phi thần phong, thật lâu không thể hô hấp. Trần Phong, ngươi không phải nói. Sau một lúc lâu, Cơ Linh Nhi bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Trần Phong. Hắn không phải người. Trần Phong thanh âm càng thêm khàn giọng. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Làm sao có thể, gặp quỷ, thật sự là gặp quỷ. Trần Phong, khả năng không có khả năng không nói trước, có gặp hay không quỷ cũng không nói trước. Ta liền hỏi một câu, hắn có phải hay không đã có được miểu sát thực lực của ngươi? Cơ Linh Nhi đôi mắt đẹp sáng rõ, có chút khống chế không nổi kích động, đâu chỉ miểu sát ta, toàn bộ Thái Huyền học viện. Liền xem như Thái Thượng trưởng lão, hắn cũng có thể miểu sát. Trần Phong mặt mũi tràn đầy thất hồn lạc phách. So với mình tuổi còn nhỏ, lại có được gấp trăm lần, nghìn lần với mình thực lực. Trần Phong một mực kiêu ngạo, ngạo đến tận xương tủy. Ngẫu nhiên gặp được những cái kia thực lực mạnh mẽ, thiên phú yêu nghiệt đám thiên tài bọn họ, hắn có cũng chỉ là ngập trời chiến ý cùng vượt qua quyết tâm. Nhưng trước mắt, lần thứ nhất, Trần Phong lần thứ nhất tại đối mặt một cái cường đại hơn mình thiên tài thời điểm, đã mất đi dũng khí khiêu chiến. Không phải hắn nhút nhát, mà là thiên địa chênh lệch. Loại này chênh lệch lớn đến hắn hoàn toàn không có khiêu chiến tất yếu. Càng không nhìn thấy một tia khiêu chiến hy vọng thành công. Trần Phong, vậy ta cứu được huynh đệ của hắn, có phải là nói? Cơ Linh Nhi tốc độ nói tăng nhanh, từ hắn vì mình nữ nhân, dưới cơn nóng giận uy áp viện trường, quyền nát phi thần phong liền có thể nhìn ra, hắn là một cái trọng tình trọng nghĩa người, cho nên, ngươi cứu được hắn huynh đệ, hắn sẽ không bạc đãi ngươi. Cơ Linh Nhi, ngươi có thể không còn thu liễm. Về sau có hắn làm ngươi hậu trường, toàn bộ Thái Huyền học viện, ngươi nghĩ khi dễ ai khi dễ ai? Trần Phong cười khổ nói, Cơ Linh Nhi chính là một cái ma nữ. Không hề nghi ngờ, Cơ Linh Nhi thích làm nhất chuyện gì? trêu chọc thị phi, nhất là trêu chọc những cái kia thực lực siêu cường học sinh. Tỷ như, nội viện những yêu nghiệt kia nhóm, là nàng yêu thích nhất trêu chọc đối tượng. Cơ Linh Nhi bản tính không xấu, chính là mê, ái phong, yêu chỉnh người, không phải Trần Phong cũng sẽ không đương Cơ Linh Nhi là bằng hữu. Có thể theo Cơ Linh Nhi chơi càng lúc càng lớn, trêu chọc những cái kia nội viện thiên tài càng ngày càng đáng sợ. Trần Phong cũng ngăn không được. Kính Nhi viễn chi, hì hì, lần này có việc làm. Ta đã sớm nhìn Lục Cửu Long sủng vật khó chịu, vẫn nghĩ giáo huấn một chút nó, lại sợ Lục Cửu Long tìm ta phiền phức. Còn có Ti Liễm thanh kiếm kia, phù hợp mắt của ta duyên, nhất định phải cướp tới. Đúng, còn có Trung Thiên Đường, mỗi ngày ấy gương mặt lạnh lùng, dám thúi rất cái gì đồng dạng, ta đã sớm muốn phóng hỏa đốt tóc của hắn. Cơ Linh Nhi đôi mắt đẹp rõ ràng tỏa ánh sáng, nói đã kích động không được. Trần Phong thì là khóe miệng co giật. Lục Cửu Long, nội viện xếp hạng thứ 67, huyền khí tông sư cảnh hậu kỳ, có được dây bại phổ thông huyền khí tông sư hậu kỳ cảnh cường giả thực lực. Hắn ra ra là Thái Huyền Học Viện trưởng lão đoàn 10 đại trưởng lão bên trong thực lực mạnh nhất. Lục Thủ Văn, mà Lục Cửu Long không có cái gì đam mê, duy nhất đam mê chính là sủng vật của hắn, một con tam sắc báo. Ti Liễm, nội viện xếp hạng thứ 53, huyền khí tông sư hậu kỳ cảnh, am hiểu kiếm pháp, một bộ cửu thiên rơi kiếm, tu luyện đến đại thành tình trạng. Hắn thích kiếm như mạng, vô luận ở đâu đều sẽ cầm trong tay kiếm của hắn. Cũng chính là cái kia thanh tên là trời hủ kiếm đen tuyền trường kiếm. Nghe nói, thanh trường kiếm kia chính là nửa bước linh khí. Trung Thiên Đường, nội viện xếp hạng thứ 44, huyền khí tông sư cảnh đỉnh phong kỳ, đến từ ẩn thế thế gia Trung gia, làm người lãnh ngạo, thích sạch sẽ, có bệnh thích sạch sẽ, ngẫu nhiên xuất hiện, cũng là lãnh ngạo khuôn mặt, tóc, quần áo vân vân xử lý không nhuốm bụi trần. Cơ Linh Nhi vậy mà muốn giáo huấn Lục Cửu Long sủng vật, đoạt Ti Liễm kiếm, đốt Trung Thiên Đường tóc. Trần Phong tự nhận là tâm lý của mình năng lực chịu đựng đủ cường đại, nhưng vẫn là kém chút thổ huyết. Đây là muốn nhổ lão hổ sợi dâu a. Trong nội viện, Trần Phong hoàn toàn chính xác so 90% trở lên thiên tài đều cường đại. Nhưng, nội viện trước 100, nhất là trước 50 cấp đừng, Trần Phong chỉ có thể nói một câu, hắn không phải là đối thủ. Xa xa không phải. Cơ Linh Nhi, ngươi không phải nói đùa sao? Ta vừa rồi chỉ là... Trần Phong muốn khuyên một câu, nhưng còn chưa nói xong liền bị Cơ Linh Nhi đánh gãy. Trần Phong, hì hì, bản cô nương từ hôm nay trở đi chính là đại ma vương Tô Trần người. Nghĩ khi dễ ai liền khi dễ ai. Ai dám ngăn cản bản cô nương? Không nói nhiều nói. Ta hiện tại liền đi nội viện tìm Lục Cửu Long bọn hắn đi. Hừ hừ, nói, Cơ Linh Nhi đã không kịp chờ đợi rời đi. Trần Phong ngây ngốc tại nguyên chỗ, chỉ còn lại đặc sắc sán lạn sắc mặt. Thật lâu, Trần Phong hít sâu một hơi, tiếp tục hướng phía nơi xa Tô Trần nhìn lại. Giờ phút này, đổ sụp phi thần phong rốt cục thời gian dần qua an tĩnh lại. Rất nhiều hòn đá, mảnh đá tán lạc, bao trùm rất lớn một mảnh diện tích, một mảnh hỗn độn, quả thực giống như là cấp 15 gió lốc về sau lưu lại. Trên bầu trời, càng là lờ mờ, ô nặng, nguyên bản cao mấy ngàn mét phi thăng phong, chỉ còn lại độ cao mấy trăm thước. Nơi xa, những cái kia quân dự bị cùng ngoại viện học sinh bên trong, tuyệt đại đa số đều chật vật vô cùng thê thảm. Nhưng, không có người nào dám trách cứ, chất vấn Tô Trần, chỉ còn lại vô tận sợ hãi, kính sợ cùng may mắn. Tô Trần thân ảnh, tựa như là một đạo ma ảnh, thật sâu khắc ở trong đầu của bọn hắn. Đây là ma thần, chân chính ma thần a. Không nhìn thấy, liền viện trưởng Mặc Trầm Uyên đều đã run run rẩy rẩy, liên tục cười khổ, không biết làm sao sao. Liền viện trưởng đều chỉ có thể nhẫn khí im hơi lặng tiếng. Bọn hắn thụ thương cũng tốt, thổ huyết cũng được, còn có thể cầm Tô Trần thế nào? Một quyền đạp nát một ngọn núi. Cái này mẹ hắn chính là thiên quân lâm thế, ma thần nổi giận, quỷ thần lộng hành quấy rối a. Tiếp theo, muôn người chú ý dưới, Tô Trần hướng phía trước đi đến, đi tới kia từng bãi đá vụn phía trước. Hắn giơ tay lên lại là một quyền. Oanh, tiếng oanh minh lướt qua, gào thét tê minh, cuồn cuộn đương đương, giống như sóng lớn phác thiên, lại như thương thú cắn xé, mà nương theo một quyền này, có thể thấy rõ ràng, Tô Trần trước người, những cái kia thành đống, cao chồng, đọng lại đá vụn, trực tiếp chôn vùi thành phấn. Tô Trần trước người, một đạo rộng 1 mét tả hữu thông đạo, sạch sẽ xuất hiện, ùng ụp, Mặc Trầm Uyên nhịn không được nuốt một hớp nước miếng, bị dọa đến lạnh cả người. Tô Trần thanh lý đá vụn một quyền, cho hắn uy hiếp càng lớn. Vì sao? Bởi vì, một quyền này, đủ để chứng minh Tô Trần đối với lực lượng khống chế tinh chuẩn. Dọa người kinh dị, có được chí ít chục triệu cân cấp bậc lực phá hoại. Lại thêm yêu nghiệt này tới cực điểm đối với lực lượng khống chế tinh chuẩn. Mặc Trầm Uyên quả thực muốn điên rồi. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nằm mơ cũng làm không được a. Mặc Trầm Uyên đang suy nghĩ gì? Tô Trần không biết, giờ phút này, hắn chính thuận theo thông đạo đi vào. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.